Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phó quân trạch hiện nay 35 tuổi, từng một lòng theo đuổi người mẹ đơn thân của tôi mà không thành, đến nay vẫn độc thơ nhôm nay. Dưới sự ép buộc của gia đình, anh đã đi xem ma tanh nói rằng người phụ nữ rất tốt, dáng vẻ xinh đẹp, cách nói chuyện mới mẻ, gia thế và kinh nghiệm đều không tồi, nhưng anh vẫn không cảm thấy có hứng thú. Cuối cùng, sau khi xem mắt xong, anh đã nói rõ với người phụ nữ đó rằng họ không thích hợp, và vì lý do này, gia đình anh đã ầm ĩ vô cùng, thậm chí bố anh còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ cha con. Cuối cùng, vào buổi chiều hôm đó, anh đã đến tìm mẹ tôi để uống rượu với tâm trạng u ám, nhưng mẹ vừa mới đi làm ca đêm, chỉ có mình tôi ở nhà. Phó quân trạch nhắc nhở tôi chú ý an toàn, sau đó chuẩn bị ra về, nhưng tôi đã gọi anh ấy lại. Tôi mím môi, lấy hết can đảm hỏi anh, Phó quân trạch, để cháu uống với chú nhé. Vì đã qua lại từ khi tôi còn nhỏ, nên tôi luôn cố ý gọi trực tiếp tên anh, cũng đã từng bị mẹ mắng vài lần, sau đó gọi gần một năm thì họ cũng quen với điều đó. Phó quân trạch đứng bên cửa sổ, áo sơ mi cài đến nút thứ ba, nhẹ nhàng lộ ra phần xương quai xanh, ánh nắng chiều tà dịu dàng chiếu xuống, phủ lên lông mày và mi mắt anh một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Người ta nói thời gian không chờ đợi ai, nhưng có vẻ như nó đặc biệt ưu ái Phó quân trạch. Anh bây giờ đã 35 tuổi, có lẽ mặc áo sơ mi trắng khiến anh trông không có gì khác biệt so với những người ở độ tuổi 20. Anh cười và hỏi, cháu biết uống rượu à? Tôi hất hàm. Tất nhiên rồi, cháu là thần tửu của nhà máy đấy. Lúc 20 tuổi, tôi ghét học nên đã bỏ học để vào nhà máy làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3. Phó quân trạch bị tôi chọc cười, anh vẫy vẫy tay. Đi thôi, chú phó mời cháu ăn tối. Ban đầu Phó quân trạch muốn dẫn tôi đến nhà hàng Tây, nhưng tôi từ chối. Tôi biết anh có tiền, nhưng tôi không muốn tiêu tiền của anh. Hơn nữa, tôi không thích môi trường đó. Nó luôn khiến tôi cảm thấy bị ràng buộc. Cuối cùng, tôi kéo Phó quân trạch đến các quán hàng ven đường. Buổi tối cuối mùa hè đầu thu, dĩ nhiên là phải đi nhậu và ăn xiên que. Thực sự, với một người như Phó quân trạch, tôi không biết mẹ mình không thích anh ấy là vì lý do gì. Tôi đã từng giả vờ vô tư hỏi mẹ, nói rằng Phó quân trạch tốt như vậy, tại sao mẹ lại không đồng ý? Mẹ chỉ cười nhẹ, giải thích chỉ với 5 chữ. Không phù hợp, không thích. Điều này quả thật phản ánh đúng tính cách của mẹ. Bà là người phụ nữ tự do nhất mà tôi từng gặp. Ở tuổi 20, bà đã gặp được tình yêu của đời mình, sau đó bất chấp tất cả để theo đuổi. Có lẽ bà đã chọn nhầm người, gặp phải kẻ xấu. Khi biết bà mang thai thì cha đã bỏ trốn. Từ đó không còn tin tức, và mẹ đã mạnh mẽ quyết định nuôi tôi một mình. Hơn nữa, đến nay bà vẫn chưa tìm kiếm một nửa khác. Với cách sống của mình, bà luôn tỏ ra rất mạnh mẽ. Yêu là yêu, sai là sai, sai thì bà sẽ chấp nhận và dám đối mặt. Cũng chính vì vậy, mọi người đều hiểu rằng bà thực sự không yêu Phó quân trạch. Vì tình yêu đó, bà thà sống độc thân còn hơn là phải cố gắng chấp nhận. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Ngoại trừ chuyện tôi thích anh ra. Có lẽ do rượu làm cho Phó quân trạch cởi mở hơn so với ngày thường, không còn giữ vẻ điềm đạm, lịch sự nữa. Anh xốc áo, nói về những chuyện thú vị gần đây xảy ra ở công ty. Cách chương.